Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 62, Độ Kiếp, góc truyện audio.com, chấm, tiếp đó, Cổ Trần tỉ mỉ cảm thụ biến hóa của thân thể, trên mặt lộ ra kinh sợ, vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đã liên tục đột phá tại lần luyện thể này. Vốn dĩ là phàm thể tứ giai trực tiếp thăng cấp thẳng một đường đến phàm thể thập giai. Đúng vậy. Nhục thân thể phách của Cổ Trần sau khi liên tục biến hóa đã đột phá khủng khiếp. Đạt thẳng tới phàm thể thập giai. Cũng chính là cảnh giới tôi thể thập trọng. Nhưng lực lượng của hắn lại cực kỳ cường đại. Lộ ra một cỗ man hoang chi khí. Hơn hẳn cảnh giới tôi thể bình thường gấp 10 lần. Oanh, Cổ Trần vung tay một cái. Toàn bộ sơn động ầm ầm rung động. Vô số đá vụn và bùn cát rơi xuống. Hắn vui mừng ra mặt, nói, thật mạnh, nhất định cỗ lực lượng này đạt tới hơn 10 vạn quân. Vung tay một cái đã đạt đến hơn 10 vạn quân. Quả thực khủng bố tuyệt luân. Nghe rợn cả người, phải biết căn cứ theo thông tin mà Cổ Trần biết. Sinh linh bình thường ở cảnh giới tôi thể thập trọng chỉ có thể nắm giữ 1 vạn quân lực. Mà ngưng luyện chiến khí mạnh hơn. Đến cực hạn cảnh giới này mới nắm giữ 10 vạn quân lực. Mà hiện tại Cổ Trần chỉ thuộc cảnh giới tôi thể thập trọng. Nhục thể của hắn nằm ở phàm thể thập giai. Vậy mà đã nắm giữ lực lượng hơn 10 vạn quân. Hắn cẩn thận cảm ứng. Yên lặng chiêm nghiệm một phen để thu hoạch được số liệu chính xác. 129. 600 quân. Cổ Trần sợ ngây người. Không nghĩ tới lực lượng của mình lại có thể bạo tăng đến bước này. Phàm thể thập giai, lực lượng 129, 600 quân, một con số kinh khủng. Đây là mức cực hạn, một cực hạn không gì sánh kịp. Vậy mà Cổ Trần lại đạt được tới cực hạn này. Quả thực không thể tưởng tượng, phàm thể thập giai và 129, 600 quân lực. Cảm thụ được lực lượng vô cùng cuồng bạo bên trong thân thể. Cổ Trần rung động trong lòng. Hắn vui mừng khôn xiết. Có loại cảm giác có thể dùng một quyền đánh vỡ thiên địa. Đương nhiên, hắn biết cái này chỉ là ảo giác. Là một loại ảo giác sau khi lực lượng tăng vọt. Hắn chưa thể khống chế được lực lượng mà ra. Chờ hắn hoàn toàn khống chế được lực lượng tăng vọt ở trong cơ thể. Triệt để vận dụng thành thục thì sẽ không còn loại ảo giác này nữa. Đây là hắn không mượn công năng tôi thể của hạt châu thần bí. Chỉ dựa vào một phương cổ dược giành được nấu luyện ra một đỉnh cổ dược. Chỉ vậy thôi đã giúp hắn thu hoạch thành tựu không phải ai cũng có. Không thể không nói, Cổ Trần quá may mắn. Những dược liệu kia của Kim Tuyền đều là linh dược lâu năm không tầm thường. Dược tính cực mạnh, hơn nữa, tác dụng của loại dược này thật đáng kinh ngạc. Nó hoàn toàn là một bảo vật. Việc Cổ Trần có thể lấy được và nấu luyện thành công một đỉnh cổ dược đã là vô cùng dọa người rồi. Rốt cuộc có chút vốn liếng tự vệ cho bản thân rồi. Cổ Trần cười, cười rất vui vẻ. Sau khi trải qua lần luyện thể bằng cổ dược này, thân thể của hắn biến đổi hết sức cường đại ở tất cả các phương diện. Thay đổi lớn nhất chính là lực lượng đạt đến mức cực hạn. Một con số kinh người. Còn cường độ của thân thể cũng biến đổi rất lớn. Cổ Trần dùng cốt kiếm thử một chút. Vung tay chém một kiếm lên tay. Lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả chút vết hằn cũng không có. Hoàn mỹ, cường đại, thật không thể tin. Không nói đến những thứ khác. Chỉ việc này thôi đã khiến Cổ Trần vừa chấn động vừa hưng phấn cực kỳ. Phàm thể thập giai, chờ đến khi ta thật sự khống chế được lực lượng trong thân thể này rồi. Liền có thể bắt tay tiến hành đột phá. Ngưng luyện luồng chiến khí đầu tiên để đột phá luyện khí cảnh. Cổ Trần lẩm bẩm, khó có thể che giấu cảm giác kích động hưng phấn trong nội tâm. Hắn thật sung sướng, bước ra khỏi cốt đỉnh. Cổ Trần mặc áo da thú vào, cất cốt đỉnh lại, hắn nghĩ bước tiếp theo là hắn phải làm quen và sử dụng thuần thục lực lượng tăng vọt toàn thân của mình. Mà cách để làm quen tốt nhất cũng chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể nắm giữ lực lượng toàn thân tốt hơn. Thế nhưng khi Cổ Trần trao đổi với hạt châu màu đen trong đầu, hắn phát giác ra công năng tôi thể vốn có thể vận dụng nay lại không cách nào dùng được. Chẳng lẽ sắp độ kiếp? Lúc này, Cổ Trần ngạc nhiên nghĩ đến. Hắn phát giác công năng tôi thể của hạt châu màu đen tạm thời không cách nào dùng được. Ngược lại có thể dùng một công năng khác. Đó chính là độ kiếp. Trước mắt, hạt châu màu đen chỉ có hai công năng là tôi thể và độ kiếp. Hiện tại, nhờ hiệu quả của việc luyện thể trong cổ dược khiến thân thể hắn đột phá phàm thể thập giai. Đã không có cách nào tôi thể, nhưng lại có thể làm ra đột phá. Đó chính là độ kiếp cách chương.